Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 340. Xuất sư chiến, Busora quyết đấu Kiyo, 340. Xuất sư chiến, Busora quyết đấu Kiyo thời gian 3 tháng. Misty ban đầu Pokemon Steril tiến hóa thành nước. Hệ siêu năng Starmie, Mario tại cường độ cao cách đấu trong tu hành. Làm chắc cơ sở sau đồng dạng thuận lợi tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Azumarill, cái này tướng mạo đáng yêu tiểu gia hỏa. Tại đồ long dũng sĩ bạo lực trên đường có thể nói là càng chạy càng xa. Hồng Phong Lâm cách đấu đạo quán. Diễn võ trường toàn bộ cách đấu đạo quán trên 100 người đệ tử. Vây quanh ở giữa nhất diễn võ trường. Trên sân lúc này đứng đấy hai người. Một bên là một thân màu lam xám quần áo luyện công Kiyo. Lúc này Kiyo thần sắc trang nghiêm. Một đôi mắt hổ sáng ngời giống trong đêm tối ánh nến. Cả người đứng tại sân đối chiến một bên. Giống như là một tòa nguy nga đại sơn. Trong lúc vô hình cho người ta cực mạnh lực áp bách. Một bên khác là một thân trang phục Busora. 3 tháng cách đấu tu hành cùng siêu năng lực tu hành. Cả người khí chất cùng trước đó trở nên lớn không giống nhau. Trước kia cho người cảm giác là phi thường điệu thấp. Nhân cách, mị lực và khí chất cần tinh tế thưởng thức mới có thể cảm thụ được. Bây giờ Busora toàn thân nhiều một cỗ đặc biệt khí tràng. Đao chảm búa bổ mặt nhìn vẫn như cũ là như vậy tràn ngập dương cương chi khí. Màu nâu nhạt hiếm nát tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái lại tinh thần. Toàn thân trang phục dưới như ẩn như hiện là cuộn cầu cơ bắp đường cong. Cả người vừa đứng ở nơi đó, liền đầy đủ hấp dẫn người chung quanh ánh mắt, xem ra trước kia nội liễm lên nhân vật chính khí chàng. Lúc này rốt cục bắt đầu ngoại phóng, 3 tháng tu hành rất có một loại 10 năm mài một kiếm. Xương lưỡi đao chưa từng thử cảm giác, bây giờ chính là triển lộ phong mang thời điểm. 3 tháng tu hành Busora cùng Misty là thời điểm rời đi. Bất quá dựa theo lúc trước bái sư học nghệ lúc yêu cầu. Hai người cần xuất sư sau mới có thể rời đi. Cái này cái gọi là xuất sư. Chính là Busora hai người chính diện đánh bại Kiyo dưới tay một con chủ lực Pokemon. Giờ này khắc này Busora trong lòng lần thứ nhất đánh nhau ngược lại Kiyo trong tay Pokemon. Là như thế bức thiết cùng khát khao, loại này khát khao không phải đơn thuần đối thắng lợi khát khao, mà là hắn muốn hướng Kiyo hiện ra chính mình 3 tháng qua tu hành thành quả. Hắn muốn lấy được Kiyo tán thành, Shizuo, hôm nay chiến đấu liền nhờ ngươi. Nhìn xem yên lặng từ Kiyo bên người đứng ra Hitmonlee, Busora phái ra là 3 tháng này tiến bộ thần tốc Shizuo. Bây giờ Shizuo thực lực cùng 3 tháng trước so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt. Siêu hợp kim áo giáp để Shizuo tại lực phòng ngự phương diện có được Bidro không có ưu thế, tăng thêm Shizuo bản thân tốc độ thiên phú siêu cường. Bidro bây giờ nếu là không mega tiến hóa, ẩn ẩn đã có không phải Shizuo đối thủ khuynh hướng. Busora dưới tay mỗi một cái Pokemon đều phi thường cố gắng. Busora cũng sẽ không bất công, Shizuo siêu hợp kim áo giáp là cơ duyên của nó, biến dị tiến hóa là Bidro cơ duyên, côn trùng chi lực dược tề phối phương là Butterfree cơ duyên. Cutiefly mặc dù thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là trời sinh có được viễn siêu đồng loại lực lượng cường đại. Zapdos trong huyết mạch thần thú truyền thừa, Haunter tia chớp biến dị. Đây đều là Busora dưới tay chính các Pokemon cơ duyên. Hắn từ trước đến nay đều rất cổ vũ Bidro bọn chúng tốt cạnh tranh. Đối với Shizuo thực lực ẩn ẩn có vượt qua Bidro manh mối. Busora trong lòng chỉ cảm thấy phi thường vui vẻ. Bidro chắc hẳn cảm nhận được áp lực về sau. Về sau sẽ càng thêm cố gắng tăng thực lực lên đi. Vừa... Trong tay Pokebo phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, một thân màu vàng nhạt, sáng bạc sắc hợp kim áo giáp xi do xuất hiện tại sân đối chiến bên trên. Dáng người thần tuấn phi phàm, một đôi mắt giống song đao đồng dạng sắc bén, khí cơ khóa chặt trên người Hitmonlee. Bussora khát khao đạt được Kiyo tán thành. Xi do đồng dạng muốn đánh đổ Hitmonlee cái này sư phó, đạt được nó thừa nhận. Bussora sư đệ phái ra là Xi do a, ta còn tưởng rằng sẽ phái ra Bidro đâu. Sư đệ Xi do thực lực cũng không so với Bidro yếu, sư đệ có thể đánh bại sư phó sao? Mặc dù nói như vậy có chút không tôn trọng sư phó, nhưng là ta cảm giác sư đệ hiện tại đã có thể xuất sư. Đúng vậy a, sư đệ 3 tháng qua tiến bộ mọi người rõ như ban ngày. Nào giống chúng ta đám người này đi theo sư phó đã nhiều năm như vậy, thực lực còn tại tinh anh cấp bồi hồi, người so với người phải chết, hàng so với hàng đến ném. Chớ quấy dày, đối chiến muốn bắt đầu. Đối với trận này xuất sư chiến, Kiyo đại đệ tử Shishima làm trọng tài. Cái này bình thường tính cách ôn hòa thanh niên, lúc này thần sắc trang nghiêm vô cùng. Tại diễn võ trường trung ương tuyên đọc một chút quy tắc tranh tài về sau, trận này xuất sư chiến xem như chính thức bắt đầu. Đối chiến bắt đầu. Làm, Bussora giống lớn một tiếng. Xi do trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, quơ song đao hướng Hitmonlee vọt tới. Không có bất kỳ cái gì kỹ năng, song phương liều chỉ là đơn thuần năng lực chiến đấu. Sire mang theo Metal Code tiến hóa thành Xi do về sau, thu được một cái mới đặc tính năng lực, kim loại nhẹ, để nguyên bản bởi vì hợp kim áo giáp nguyên nhân thoáng tăng lên một điểm thể trọng, trực tiếp giảm bớt một nửa. Xi do bây giờ mặc dù thân phê hợp kim áo giáp, nhưng là thể trọng lại so với Sire lúc còn muốn nhẹ hơn nhiều. Huống chi Xi do trên người hợp kim áo giáp, ứng Sora yêu cầu Yagi Yuzubei giã luyện đi ra lúc, bản thân liền có được chất nhẹ đặc điểm. Phát dục bình thường Sire, trưởng thành trạng thái dưới bình quân thể trọng vì 56kg. Xi do thể trọng vì 118kg, kim loại nhẹ đặc tính dưới tác dụng, Xi tự thân cảm giác được thể trọng biến thành 118kg một nửa, tức là 59kg. Bussora Xi do hợp kim áo giáp trọng lượng tương đối nhẹ, sau tiến hóa thể trọng Bussora chuyên môn đo đạc một chút mới 86kg, kim loại nhẹ đặc tính dưới tác dụng, thể trọng trực tiếp biến thành 43kg. Cái này khiến Xi do mặc dù thân phê kim loại áo giáp, nhưng là động tác nhanh nhẹn mức độ cùng tốc độ, thậm chí so với Sire thời kỳ còn kinh người hơn. Phanh phanh phanh, Hitmonlee tốc độ không có Xi do nhanh. Kiyo bên này lựa chọn lấy thủ thay mặt công. Xi do chủ động lấn người phát động tiến công về sau, Hitmonlee lo so chân đá ra liên tiếp huyễn ảnh, thiết thối cùng cương đao va chạm. Chiến đấu mới ngay từ đầu mắt thường của mọi người đã thấy không rõ hai sủng động tác. Phanh, Xi do cánh tay trái hoành cản Hitmonlee một cái double kick, cánh tay phải chạm đao hướng phía Hitmonlee hạ bàn gọt đi. Bất quá đối với đá kích chi quỷ Hitmonlee tới nói, một đôi lò xo nhanh chân đã có thể phòng ngự hạ bất luận cái gì góc độ công kích. Một chiêu phi cước cùng Xi do chạm đao va chạm, hai sủng vừa chạm vào tức lui. Tính tạm thời dựa vào đơn thuần cận chiến vật lộn năng lực, song phương ai cũng không có chiếm được ưu thế gì. Ra chiêu tốc độ so đấu vẻn vẹn một phương diện, cách đấu công thủ kỹ xảo so đấu mới là trọng điểm. Nhìn như thật đơn giản một lần giao phong, Xi do cùng Hitmonlee gặp chiêu phá chiêu không biết công kích phòng ngự bao nhiêu lần. Cao thủ đọ sức vừa ra tay liền biết cao thấp, từ Kiyo yên lặng gật đầu nhìn ra được. Bussora cùng Xi do tại cách đấu trên tu hành đã được đến Kiyo tán thành, cái này đã coi như là xuất sư thành công một nửa. Về phần tiếp xuống sao? Xi do quick attack, điện quang nhất thiểm, Xizer, tiễn đao thập tự quyền. Sau đó đương nhiên chính là lấy huấn luyện ra phương thức.